mỗi chiêu đều là vô thường vô ý, hơn nữa còn không tung tích để tìm. Khiến cho hai cao thủ Tề Văn Lục và Yến Thi Nhị chiêu thức biến hóa đa đoan lại phải mệt mỏi ứng phó. Chỉ lo hóa giải, bọn họ rốt cuộc đã hiểu được chỗ đáng sợ của vô tình. Một người có thể biến nhược điểm thành ưu điểm, nhất định là một người tài giỏi. Bọn họ cũng biết được dụng ý của tứ đại danh bổ. Vô tình hiện giờ giống như dung hòa sự dũng mãnh của Lãnh Huyết, sự trầm ổn của Thiết Thủ, sự linh động của Truy Mệnh, ngay cả kiếm chiêu nhanh nhạy, trưởng công hùng hậu, cước pháp biến hóa, được trí tuệ của y điều khiển, cộng thêm ám khí khó lòng phòng bị cùng nhau thi triển. Giống như hội tụ sở trường của tứ đại danh bổ, hơn nữa còn như bao hàm công lực của năm tứ đại danh bổ. Bốn tứ đại danh bổ đã không giải quyết được, huống hồ là năm, lần này đánh nhau mới biết nông sâu. Lục Hợp Thanh Long nhắm vào tứ đại danh bổ đã lâu. Đã sớm nóng lòng muốn thử, kết một trận thư hùng với bốn bổ đầu danh động thiên hạ này. Nhưng xem ra tứ đại danh bổ cũng đã sớm đề phòng. Đã có phương pháp ứng phó với Lục Hợp Thanh Long. Đây là buổi tối tại một ngọn núi hoang. Trăng rơi, quạ khóc, lúc này lại đột nhiên truyền đến tiếng sói tru thê lương. Vang khắp nửa bầu trời. Lục Hợp Thanh Long vừa nghe thấy liền hớn hở ra mặt. Chú thích, 1, giá bỉ tứ mẫu kỳ kỳ, quân tử sở y, tiểu nhân sở phi. Tứ mẫu rực rực, tượng mễ ngư bác, khởi bất nhật ngược, hiềm doãn khổng cước, dịch thơ, bốn ngựa đã thắng dây cương. Bốn con ngựa được sức đương phừng phừng, tướng quân lẫm liệt oai hùng, ba quân tin tưởng băng chừng dặm xương, ngựa phi đều đặn nhịp nhàng. Đốc cung ngàn nạm, bao mang ngũ bì, ngày nào cũng nhớ cũng ghi. Chiến tranh hiểm doãn hiểm nguy khôn lường. 2. Tích ngã vãng hĩ, dương liệu y y, kim ngã lai ti, vũ tuyết phi phi, hành đạo trì trì, tải khát tải ki, ngã tâm thương bi, mạc chi ngã y, dịch thơ. Khi đi tha thước cảnh dương, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi, thấp cao dặm thẳng xa xôi. Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu, lòng ta buồn vã thương đau. Ta buồn ai biết, ta giàu ai hay. Chấm, 3, bố cục của kinh thi. Trong lịch sử học thuật Trung Hoa đã từng có 3 cách phân loại chủ yếu. Một là chia 3 phần phong, nhã, tụng, thầy sớm nhất trong thiên nho hiệu, sách tuân tử và nhạc ký. Hai là chia 4 phần nam, phong, nhã, tụng. Là cách phân loại của học giả đời Tống như Vương Chất trong sách thi Tổng Văn và Trình Đại Xương trong sách thi Luận. Ba là cách chia 6 phần phong, phú, tỷ, hứng, nhã, tụng do Trịnh Huyền đời Hán chủ trương. Trong 3 cách đó, cách đầu có lịch sử lâu đời nhất và ảnh hưởng rộng nhất. Cách chương,